Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 103, nghe cũng không có gì đặc biệt. Cửa phòng bệnh, một người mặc hắc sắc áo jacket, miệng bên trong ngậm cây tăm nam tử đi tới, trông thấy Lan Thiến, tấm kia âm trầm mặt mang lên từng tia cười lạnh. Mà Lan Thiến thì là khuôn mặt trắng bệch. Vô ý thức lùi lại hai bước, trên giường bệnh Triệu Đình cũng là lửa giận ngút trời. Lan tiểu thư, xem ra ngươi cái này nữ nhân rất không thành thật a hát. Rõ ràng có tiền cho mình tiểu bạch kiểm chữa bệnh, lại không tiền còn chúng ta quân ca nợ nần. Xem ra cần lại cho các ngươi một chút giáo huấn. Áo jacket nam tử liếc mắt, hướng phía Lan Thiến đi đến. Tần Dương nhíu nhíu mày. Bước chân khẽ động, đứng dậy cản ở trước mặt hắn, lãnh lãnh nói ra, huynh đệ của ta chân, là các ngươi đánh gãy. Áo jacket nam sững sờ, nhiều hứng thú dò xét một chút Tần Dương, gặp chỉ là một cái non nớt học sinh, khóe miệng vỡ ra một tia khinh miệt tiếu dung, nhìn về phía Lan Thiến. Lan tiểu thư, chẳng lẽ ngươi vừa thông đồng một cái tiểu bạch kiểm? Phong ca, hắn là đình tử bạn cùng phòng. Lan Thiến sắc mặt biến đổi mấy cái, lộ ra miễn cưỡng tiếu dung. Còn nói thêm, Phong ca, ta cùng quân ca trước đó không phải đã đàm luận tốt sao? Còn lại tiền tháng sau trả lại hắn. Dưới một tháng, áo jacket nam cười hắc hắc, đem miệng bên trong cây tăm phun ra. Âm lạnh nhạt nói, Lan Thiến, chỉ bằng ngươi tại quán ba bồi người ca hát điểm nào tiền, liền lợi tức cũng còn không được đi. Vẫn là nói, ngươi dự định lại bán mấy lần thân? Ta, chấm ngoặc kép, Lan Thiến sắc mặt trắng nhợt. Lần trước để ngươi bán mình, kết quả ngươi mụ nó chạy đến quân ca đối thủ một mất một còn. Diệp Huyền Băng nơi đó đi bán. Bút chướng này quân ca còn không có tính với ngươi đây. Hiện tại ngươi vừa mụ nó tìm một cái tiểu bạch kiểm, là thành tâm để quân ca khó xử đúng không? Phong ca, ta chỉ là muốn bán một lần mà thôi, ta không muốn một mực làm tiểu thư. Lan Thiến nội tâm đắng chát, nhẹ nói đạo, nàng rõ ràng, một khi tại quân ca nơi đó đi bán, liền cả một đời thoát thân không ra. Hắc hắc, làm biểu tử còn muốn lập đền thờ. Áo jacket nam ánh mắt u lãnh, trên mặt hiện ra một tia giễu cợt. Bán một lần là bán 10 lần vẫn là bán, khác nhau ở chỗ nào sao? Lan Thiến thân thể mềm mại run lên, chết cắn cánh môi, giữ im lặng. Bất quá ta hiện tại đến không phải nhìn ngươi lập đền thờ. Quân ca để cho ta mang cho ngươi câu nói, trong vòng 3 tiếng đem thiếu hắn tất cả nợ nần còn rõ ràng. Bằng không, ngươi cái kia hai cái muội muội, trước hết gán nợ. Nghe đến lời này, Lan Thiến sắc mặt thốt nhiên đại biến. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm ra tay cơ gọi trong nhà điện thoại. Đáng tiếc rất lâu không có người nghe. Lan Thiến thân thể càng run rẩy lợi hại. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt phẫn hận con mắt. Hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy sắp xuất hiện đến. Các ngươi đem muội muội ta làm sao? Hắc hắc, cũng không có gì, liền là tại quân ca nơi nào làm khách mà thôi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại trong vòng 3 tiếng đem tiền lấy ra, ngươi cái kia hai cái muội muội tuyệt đối không ít một sợi tóc. Áo jacket nam cười lạnh nói, oanh. Lan Thiến giống như bị kinh lôi cho đánh trúng giống như. Thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã trên mặt đất. Nàng cắn bờ môi, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm lấy. Bén nhọn móng tay đâm rách làn da, lại mảy may không có cảm giác được đau đớn. Hứa Phong, Lan Thiến ngẩng đầu nhìn áo jacket nam, mang theo 3 phần phẫn nộ, 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần khẩn cầu nói ra, ngươi đi nói cho quân ca, ta nguyện ý tại hắn chàng tử làm tiểu thư, bán bao nhiêu lần thân đều có thể, chỉ cầu có thể buông tha muội muội ta. Hứa Phong, người mụ nó có cái gì hướng ta đến? Đừng khi dễ hai cái tiểu nữ hài. Trên giường bệnh Triệu Đình gầm lên, hận không thể nhào lên đem áo jacket nam xé nát. Hứa Phong lười nhác liếc hắn một cái, giễu cợt nói, lời nói ta đã đưa đến, cụ thể làm thế nào nhìn các ngươi đi. Nếu là trong vòng 3 tiếng chủ không đến tiền, cái kia hai thủy nộn nha đầu liền muốn bắt đầu tiếp khách. Nói xong liền quay người rời đi. Lan Thiến sắc mặt như tro tàn, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Lúc này một đạo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hứa Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Tần Dương, giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử, có nhiều thứ ở sân trường cái kia nhà ấm bên trong là không nhìn thấy. Đừng tưởng rằng có một khang nhiệt huyết, tại bên ngoài cũng có thể túm cùng Thiên Vương lão tử giống như. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, mặc kệ ngươi, nếu là lại hoành một câu, lão tử cắt ngang ngươi một cái chân, cùng ngươi bạn cùng phòng làm bạn. Nói như vậy, huynh đệ của ta chân thật đúng là ngươi cắt ngang. Tần Dương tiến lên một bước, lộ ra một tia quỷ dị ý cười. Đúng thì thế nào? Hứa Phong cười lạnh, không có cắt ngang hắn hai cái đùi liền là tốt. Làm sao? Ngươi muốn thay huynh đệ ngươi báo thù? Lão tử liền đứng ở nơi này, nhìn ngươi có dám hay không đụng đến ta một căn ngón tay. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, một chân đột nhiên đá vào bộ ngực hắn. Phốp! Hứa Phong phun ra một ngụm nước chua, như cắt đứt quan hệ con diều, bay thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh. Phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lan Thiến cái to nhỏ miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Hứa Phong có thể là quân ca thủ hạ, mà quân ca lão đại là Long Bình Đường phố tiếng tăm lừng lẫy Hổ gia. Cho dù là nữ cân quắc Diệp Huyền Băng gặp Hổ gia cũng phải lễ nhượng 3 phần. Nghĩ tới đây, Lan Thiến sắc mặt càng là bạch 3 phần. Nàng có thể không muốn bởi vì việc của mình đem Triệu Đình bạn cùng phòng cho dựng đi vào. Lan Thiến vội vàng níu lại Tần Dương cánh tay, run giọng nói, Tần tiên sinh, ngươi đuổi nhanh rời đi nơi này, bằng không sẽ có phiền phức. Tần Dương cười nhạt một tiếng, phiền phức? Ta tìm liền là phiền phức. Nói xong, liền đi ra phòng bệnh môn, một cước dẫm tại Hứa Phong ngực, ngữ khí băng lãnh, nói, đại ca ngươi ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Hứa Phong thử cười tâu toét bờ môi, oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, chịu đựng phần bụng kịch liệt đau nhức chửi ầm lên. Thảo giờ à, dám đánh ta, biết rõ lão tử là ai? Chấm ngoặc kép. Nhưng mà vừa chửi một nửa, liền bị Tần Dương một cước đá vào ngoài miệng. Hứa Phong kêu thảm một tiếng, bờ môi phá tan đến, liền là răng cũng nát 7-8 khỏa, miệng đầy huyết thủy, nhìn xung quanh tiểu hộ sĩ kêu sợ hãi không dứt. Còn không nói, nhìn xem Hứa Phong vẫn như cũ oán độc nhìn qua hắn. Tần Dương kinh ngạc thiêu thiêu mi, phát hiện cái này ra hỏa cùng bình thường tiểu lưu manh không giống nhau lắm. Xương cốt rất cứng, tất nhiên dạng này có cần phải ra tay độc ác. Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lan Thiến hoảng hốt chạy đến, bắt lấy Tần Dương cánh tay, đau khổ thuyết phục, ngươi nhanh rời đi nơi này a. Nếu như quân ca tìm tới cửa nhiều lắm là đánh ngươi một trầu. Nhưng nếu là kinh động Hổ gia, ngươi sẽ mất mạng. Hổ gia, rất lợi hại sao? Tần Dương ánh mắt bình thản. Hổ gia là Long Bình Đường phố lão đại, trưởng quản lấy Long Bình Đường phố tất cả dưới mặt đất sinh ý. Cho dù là Diệp Huyền Băng, gặp mặt cũng phải lễ nhượng 3 phần. Hắn trong tay tốt có mấy cái nhân mạng, cái này phiến địa phương không có mấy người dám chọc. Đã từng một cặp nơi khác tình lữ tại hắn trên địa bàn say rượu nháo sự, kết quả nam bị đánh thành tàn phế, nữ trực tiếp bị chộp tới làm tiểu thư. Nghe nói nam kia vẫn là cái trưởng trấn nhi tử. Chuyện này sau cùng cũng không chi, Lan Thiến nhanh chóng nói ra. hy vọng có thể đẩy trước mắt tên tiểu tử này không muốn lỗ mãng xuống dưới. Tranh thủ thời gian rời đi, nghe tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. A hát, Tần Dương không được chấp nhận, hắn đem cục cảnh sát trường, thành phố thư ký đều có thể phá đổ, hổ ra điểm nào chiến tích, tại hắn trong mắt cái rắm đều không phải. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lan Phiến âm thầm lắc đầu. Cảm giác người trẻ tuổi này thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Người biết cái kia quân ca tại cái gì địa phương sao? Tần Dương hỏi, Lan Phiến gật gật đầu. Biết rõ, tốt, cái kia mang ta đi. Tần Dương nói xong, liền một cái nhấc lên trên mặt đất Hứa Phong, hướng phía bệnh viện bên ngoài đi đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.